Chiến thần Hào Môn, chương 865. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để 865 chương đụng đến ta con trai. Coi như thường thấy cảnh tượng hoành tráng Giang Hải cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 3.000 ức, coi như là đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc, đây cũng là một khoản to lớn tiền khoản nữa à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Linh Long tập đoàn, không phải là Long gia dẫn đầu, mà có rất nhiều thế gia vọng tộc gia tộc tham dự vào, các loại tài nguyên trao đổi, mà hình thành siêu cấp lớn công ty sao? Làm sao, Long gia có đầu nhập nhiều như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây vẫn chỉ là nhìn thấy đầu nhập, Giang Đạo Nhiên có chút nhìn có chút hả hê, mà này không thấy được lén lút tài nguyên trao đổi, sợ rằng còn càng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long gia đầu nhập vĩ đại, đột nhiên như thế đóng cửa, coi như là Long gia chỉ sợ cũng có chút không chịu nổi. Hơn 5 năm thời gian, lấy Long Linh Nhi danh nghĩa tới chế tạo, hình như là nàng cá nhân công ty, nhưng trên thực tế, dính dấp quyền lợi tương quan người, bây giờ nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh Long tập đoàn càng lớn thì càng khó trưởng khống, Long gia vốn muốn mượn cơ hội này, mượn phương Bắc cái này một lớp hỗn loạn, thanh trừ hết Linh Long tập đoàn trong dị kỳ, triệt để trưởng khống con vật khổng lồ này, thật không nghĩ đến, lúc này sắp đến miệng con vịt bay. Giang Đạo Nhiên có chút nhịn không được trực tiếp cười ha hà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hài lòng a, đáng đời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão gia, cái này Linh Long tập đoàn có cái gì đặc thù sao? Khẳng định đặc thù, nhưng cụ thể nơi nào đặc thù ta cũng không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Đạo Nhiên nói chung, Long gia tổn thất vĩ đại, bọn họ sợ rằng biết từ bỏ ý đồ. Chuyện này là Giang Ninh làm, Long gia nhất định sẽ đem lửa giận phát tiết ở Giang Ninh trên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường ra không làm gì được Giang Ninh, Na Long ra đâu. Giang Đạo Nhiên vi vi híp mắt lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng đến ta con trai, người hỏi ta cái này làm cha rồi sao? Hắn hừ một tiếng, không thèm nói, nhác lại, sát khí lạnh lẽo chợt lóe lên, rất nhanh thì khôi phục lại Na bình tĩnh ôn hòa dáng dấp, nhắm mắt lại, an tĩnh suy nghĩ vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Hải thấy thế, không lên tiếng nữa quấy rối, đem bên trong xe điều hòa thoáng nâng cao rồi chút, miễn cho Giang Đạo Nhiên quan tâm. Xe của bọn họ vừa ly khai Long gia không bao lâu, Phi Long liền vội vã thần sắc hốt hoảng đã trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thậm chí bất chấp đi xử lý vết thương của mình, trong điện thoại Long Tường Na hầu như muốn giết người lừa giận, làm cho Phi Long minh bạch Linh Long tập đoàn sập tiệm ảnh hưởng quá. Trong đại sảnh khắp nơi đều là mảnh nhỏ thủy tinh, ngay cả đàn một cái bàn, đều bị Long Tường ngã nát bấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Long hầu kết sự trượt, lần đầu tiên thấy Long Tường nổi giận lớn như vậy, coi như là Long gia bị người lợi dụng, coi là quân cờ, Long Tường cũng không có tức giận như vậy qua. Ba ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, Phi Long nói cũng không có nói ra, Long Tường trực tiếp chính là một cái tát quất được Phi Long miệng đầy đều là huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Phi Long, ngay cả nói một tiếng cũng không dám. Xúc sinh, ngươi làm chuyện gì tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Tường giận dữ, mắt trợn tròn, vẻ mặt sát khí. Linh Long tập đoàn, sao lại không rồi, ta cho ngươi đi chỉnh hợp, không phải cho ngươi đi kiếm được bế. Ngươi biết cái công ty này, đối với ta Long gia trọng yếu bao nhiêu sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm của hắn vĩ đại, đinh tai nhức óc, chấn đắc Phi Long màng tai đều làm đau. Ta biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Long cắn răng, hàm răng hơi có chút buông lỏng, trong miệng càng là hàm chứa tiên huyết. Ta chính là dựa theo bà ý tứ làm, có thể. Có thể Giang Ninh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được cái tên này, Long Tường chân mày giật mình. Đáng chết này Giang Ninh không có chết, đã làm cho hắn vô cùng căm tức Linh Long tập đoàn đóng cửa còn cùng Giang Ninh có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chết, Phi Long đồng dạng giận không kềm được. Thường tại nguyên những phế vật kia căn bản cũng không có giết chết Giang Ninh, ngược lại làm cho Giang Ninh nhân cơ hội từ Na 16 cái thế gia vọng tộc gia tộc trong tay cầm đi những thứ khác 51. Công ty cổ phần lập tức trở thành Linh Long tập đoàn lớn nhất cổ đông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh cũng đem Linh Long tập đoàn nắm quyền trong tay lấy mất a, hắn trực tiếp khai trừ rồi ta càng là lấy nợ nần uy hiếp tuyên bố phá sản đóng cửa ta. Ta căn bản không có biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.